Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1845, Chúa Tể Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chủ tể chi vương truyền nhân, cũng đủ để cho đông đảo giới vương cảm thấy kinh hãi. Hôm nay lại gia nhập hai vị pháp tắc đại chúa tể, mang cho mọi người chấn động có thể nghĩ. Hồng Quân thản nhiên nói, hắn có cái thân phận này. Nguyện ý gia nhập nơi đó liền gia nhập nơi đó. Có liên quan gì tới ngươi? Hồng Quân vừa xuất hiện, lại trước chém giết một vị chúa tể lớn tiếng dọa người. Ngay cả là đối mặt ngày trước tộc nhân Thái Tiêu đạo chủ, cũng không coi là khách khí. Mặc dù tại ngôn từ trong lúc đó, Hồng Quân không giống Kiếm Phong tử như vậy khí thế lăng nhân, bộc lộ tài năng, nhưng là vẫn luôn là trên cao nhìn xuống, lấy một loại bao quát dáng dấp nhìn Thái Tiêu đạo chủ ba người. Loại cảm giác này để cho ba người rất khó chịu. Hàn Cốt cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, Hồng Quân, ngươi lời như vậy cũng liền lừa gạt tiểu bối thôi. Người này tuổi không lớn lắm, tu đạo thời gian tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua vạn năm. Đừng nói cho ta, ba người các ngươi một ức năm qua không có chút nào lấy tư cách. Đột nhiên ở vạn năm chi tới trước hứng thú, thu làm đồ đệ, ngươi có ý kiến? Hồng Quân mâu quang nhất truyền, hỏi ngược lại. Hàn Cốt hắc cười một tiếng, không nói nữa, bàn tay cũng đã đặt ở túi đựng đồ trên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Thương Cổ mặt vô biểu tình, trầm giọng nói, Hồng Quân, ta mặc kệ ngươi là chết người vẫn là người sống, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi xác định hôm nay phải che chở người này, là thì như thế nào? Ngươi không che chở được. Thương Cổ một chữ một cái nói, trong mắt tràn đầy hung ác mãnh liệt vẻ mặt. Thái Tiêu đạo chủ cũng ngưng tiếng nói, Hồng Quân, ta còn niệm tình ngươi là ta đạo giới tộc nhân, mới thẳng tuốt không có xuất thủ. Phía sau chúng ta có trên trăm vị chúa tể, ngay cả ngươi là âm dương đại chúa tể, cũng vô pháp ngăn trở đại quân ta bước chân, phải không? Hồng Quân cười, thản nhiên nói ra, Thái Tiêu, phía sau ngươi những thứ này chúa tể cũng đừng lấy ra mất mặt. Ở trong mắt ta, bất quá là một đám gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Thanh Liên huynh, kiếm trong tay còn sắc bén. Hồng Quân đột nhiên ghé mắt, nhìn về phía đứng ở một bên Kiếm Phong tử. Ha ha, Kiếm Phong tử cười lớn một tiếng. Kiếm trong tay, từ lâu thích máu khó nhịn. Tốt, Hồng Quân lớn tiếng nói. Hôm nay, ta ngươi liền liên thủ sẽ những người này. Một lần ai giết được chúa tể càng nhiều. Chính có ý đó, Kiếm Phong tử đánh kiếm lên tiếng trả lời. Thần thái phi dương. Một cổ vô cùng kinh khủng kiếm ý bén nhọn, theo trong cơ thể bính phát ra ngoài, trực bức đạo cổ mộ tam giới trận doanh. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cảm xúc dâng trào. Đây là một ức năm trước thiên tài yêu nghiệt. Hồng Quân như thế, Kiếm Phong tử cũng là như vậy. Có thể tưởng tượng, thân là chủ tể chi vương Tiêu Tuyết tiên tử nên có thật dẫn người lóa mắt quang mang. Chắc chắn là ngạo nghễ hậu thế, phong hoa tuyệt đại tuyệt thế tiên tử. A, Hồng Quân đột nhiên cười cười, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Kiếm Phong tử, lẩm bẩm nói, trận chiến này vừa vặn vì ngươi xứng danh, nên ra phong. Những lời này nói xong không đầu không đuôi, nhưng Hàn Cốt, Thái Tiêu đạo chủ, Thương Cổ ba người nhưng trong lòng trầm xuống, cảm thấy một hồi bất an. Xứng danh, gia phong cái gì? Lẽ nào, Thương Cổ liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ dự đoán. Lúc nãy bốn người giao thủ trong lúc đó, ba người lại đã nhận ra một tia dị thường. Kiếm Phong tử chiến lực mạnh đến nổi kinh khủng có chút quỷ dị. Đối mặt ba người hợp lực xuất thủ, còn có thể đem ba người cản trở lại. Thuận tay phá hết trăm vị chúa tể, đúng vậy, Lâm Dịch linh hồn uy áp. Kiếm Phong tử ở một ức năm trước chính là lớn chúa tể. pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng đạt tới đại thành. Nếu là tiến thêm một bước, đó chính là cửu thành có thiếu. Hồng Quân trong miệng nói ra phong là Huyền Hoàng Đại Chúa Tể. Nói cách khác, Thương Cổ ba người cùng sau lưng hơn trăm vị Chúa Tể. Phải đối mặt là hai vị pháp tắc Đại Chúa Tể. Nghĩ tới đây, Thương Cổ ba tâm thần người đại chấn. Nhưng vào lúc này, Hồng Quân cùng Kiếm Phong Tử đồng thời xuất thủ. Đến Hồng Quân loại này cấp bậc, cả đời trải qua vô số lần chinh chiến. Đối với cục diện chiến đấu nắm chặt cùng gây khó dễ. Nhạy cảm dị thường, không ai bằng, âm dương chi luân. Hồng Quân hai tay của đồng thời giơ lên. Hai cái ống tay áo trên âm dương song ngư phảng phất sống vậy. Ở Hồng Quân trước ngực lẫn nhau đuổi theo. Linh tính mười phần, Hồng Quân mi tâm của sáng choang. Một cái hắc bạch đan sen thái cực đồ án hiện lên. Quang mang lóe ra, trực tiếp tiến vào Hồng Quân hai tay của trong lúc đó. Oanh, một cái to lớn âm dương đồ án hàng lâm ở Thương Cổ. Hàn cốt, Thái Tiêu đạo chủ ba đỉnh đầu của người trên. Thậm chí kỳ sau lưng trên trăm vị chúa tể đều lung bao ở trong đó. Hiện, Thương Cổ, Hàn cốt, Thái Tiêu đạo chủ cũng là phản ứng cực nhanh. Biết mình tâm thần lộ ra sơ hở. Đối mặt một chiêu này vô pháp cứng rắn va chạm. Vội vã bứt ra chợt lui. Nhưng sau lưng trên trăm vị chúa tể sẽ không vận khí tốt như vậy. Âm dương song ngư chậm rãi xoay tròn. Từng đạo lôi đình theo thần đồ trong hàng lâm. Chi chít, hừng hực vô cùng. Chỉ một thoáng, trên trăm vị chúa tể phảng phất cảm nhận được hủy thiên diệt địa chi uy. Pháp tắc lĩnh ngộ được có thiếu cảnh. Thành thế dĩ nhiên như vậy kinh người. Ngũ hành thiên địa, tuế nguyệt lưu thể, hư không truyền di. Trên trăm vị chúa tể vội vã bạo phát pháp tắc chi lực. Cùng chi cứng rắn va chạm. Oanh, oanh, oanh. Một hồi kinh thiên động địa đối đầu âm thanh. Ở trong chiến trường không ngừng vang lên. Chanh, chanh, chanh. Réo rắt kiếm minh âm thanh vang vọng thiên địa. Một đoàn kinh nghiệm kiếm quang như cuồng phong vậy. Cuốn vào trên trăm vị chúa tể trận doanh trong. Sau một khắc, thê mỹ huyết hoa hiện lên. Từ giữa không trung chậm rãi rơi. Các vị đạo hữu chớ hoảng sợ. Hồng Quân ngay cả là âm dương đại chúa tể. Nhưng pháp tắc chi lực một khi phân tán. Cũng vô pháp cùng chúng ta trăm người hợp lực chống đỡ được. Một vị vũ giới chúa tể la lớn. Thông minh. Hồng Quân khẽ cười một tiếng. Tiếng cười không rơi. Vị này vũ giới chúa tể liền cảm giác ra đầu phát nổ. Hoảng sợ biến sắc. Một hồi làm hắn rợn cả tóc gáy cảm giác nguy cơ chợt tới gần. Oanh. Lôi đình hàng lâm ở đỉnh đầu của người này. Vũ giới chúa tể thân thể trực tiếp bị nổ tứ phân ngũ liệt. Linh hồn hôi phi yên diệt. Tại chỗ ngã xuống. Hồng Quân xuất thủ. Tất nhiên là có điều trọng điểm. Người này tuy rằng khám phá, nhưng vẫn là khó thoát rơi xuống mệnh vận. Phá. Thương Cổ huy động búa lớn. Thái Tiêu đạo chủ run run phất trần. Hàn cốt đã núp ở phía xa. Trực tiếp tế xuất ba cụ chúa tể cấp bậc chiến thi. Ba người phản ứng kịp. Hợp lực đem giữa không trung âm dương thần đồ oanh đập tan. Nhưng lúc này, Hồng Quân cước bộ sự trượt, đã sát nhập vào trên trăm vị chúa tể trận doanh trong. Một vị đạo giới chúa tể cầm kiếm đâm tới. Hồng Quân không chút hoang mang, tay áo bào run run, trực tiếp đem người này trường kiếm trong tay cuốn tới. Bàn tay ở phía trên phất qua, xóa đi phía trên linh hồn ấn ký. Lại cười nói, đa tạ, hiện, lời còn chưa dứt. Hồng Quân trở tay một kiếm, mũi kiếm run run thời điểm, hắc bạch hai khí bắn ra, ẩn chứa vô cùng kinh khủng pháp tắc chi lực, trực tiếp đem một vị chúa tể đầu đâm thủng. Trong nháy mắt, đã có ba vị chúa tể chết ở tại Hồng Quân tay trong. Bên kia, Kiếm Phong Tử tạo thành phá hư tăng thêm sự kinh khủng. Huyền Hoàng pháp tắc, vốn là sát lục chi đạo, công phạt chi xa. Phong mang chỉ, không người có thể ngăn. coi như thương cổ, Hàn Cốt, Thái Tiêu đạo chủ ba người đối mặt Kiếm Phong Tử Trường Kiếm. Cũng muốn nhượng bộ lui binh, chỉ là một lát sau, Kiếm Phong Tử dưới kiếm chúa tể vong hồn, đã đạt hơn 5 vị. Nếu không phải có Hàn Cốt Tam đại chiến thi dây dưa, Kiếm Phong Tử giết chóc đem tăng thêm sự kinh khủng. Cách chương.